thời gian dài như thế không chiếm được một tia tin tức của hắn, Tô Mị các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn vô luận thụ thương nặng như thế nào, đều khó có khả năng thời gian lâu như vậy còn chưa khỏi hẳn. Như vậy kết luận chỉ có một, chính là hắn chết rồi. Ninh Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như sẽ như thế nào Lâm Lạc không dám khẳng định, nhưng Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị nếu vững tin hắn đã chết mà nói tuyệt đối sẽ theo đuôi hắn mà đi. Đến lúc đó hắn đối mặt phần mộ lạnh như băng của hai nữ lại há có thể sống tạm bợ. Hồ Lâm Lạc hạ quyết định, mặc dù hắn không phải đạo đức quân tử, lại cũng không phải thấy nữ nhân xinh đẹp nào liền nổi sắc tâm. Nhưng dưới tình huống như thế, là đã không có đường cho hắn do dự. Lâm Lạc lấy ra bình thuốc, một bình viết chữ âm, một bình khác thì có khắc chữ dương. Theo lý mà nói, nam tử cần phải phục dương, mà nữ tử phục âm, âm dương viện trợ, hợp loạn song tu. Âm đan là bạch sắc, dương đan là hắc sắc, đều chẳng qua lớn nhỏ như hạt gạo, cùng là trăm hạt. Lâm Lạc đổ ra một hạt âm đan cho Lạc Thất Nương, mình thì nuốt vào một khỏa dương đan. Hắn làm việc quả quyết, đã hạ quyết định liền tuyệt không dây dưa. Trong nội tâm Lạc Thất Nương buông lỏng, biết Lâm Lạc là đồng ý đề nghị của nàng. Nhưng trong lòng nàng thì oán thầm không thôi, suy nghĩ nàng cũng là Cát Bát đỉnh đệ nhất mỹ nữ, mỹ danh thậm chí còn truyền xa đến vài đỉnh chung quanh, có thể tự tiến cử còn bị Lâm Lạc do dự, quả thực là ô nhục đối với nàng. Cách chương.